liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Thật là âm hiểm một chiêu. Chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất đã từng. Đường Kiện một câu kia, đang ngồi tất cả tác giả đều là cay gà, để cho hắn tại giới internet văn đàn trở thành chuột chạy qua đường một dạng tồn tại. Hiện tại, hắn đứng lên, lại làm mọi thuyết, các vị đang ngồi đều là, cái này dừng lại, quả thật là để cho người ta phát điên. Nếu như cái tên này dám nói, cay gà, như thế hắn nay thiên tuyệt đối với sẽ nằm đi ra ngoài a. Mới Phong trong lòng nghĩ như vậy. Đường Kiện liền biết những người này sẽ phản ứng là như vậy. Mỗi một người đều đem trái tim cho nhấc đến cổ họng trong. Đường Kiện ngay sau đó nói tiếp. Chí Dũng song toàn nhân tài. Rời ạ, không biết tại sao, Mới Phong đám người lại có loại thất vọng cảm giác. Cái tên này lại có thể không nói các vị đang ngồi đều là cay gà. Ngược lại nói các vị đang ngồi đều là Chí Dũng song toàn nhân tài. Lý Giai Giai nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp tiện nhân kia là nghe vào lời của mình rồi. Biết lại như vậy trêu chọc cùng được sẽ đưa tới dạng hậu quả gì. Cho nên bắt đầu a dua nịnh hót không lại gây chuyện rồi. Trước mặt, trên trăm tên người mới tác giả theo không kềm chế được lại bắt đầu tỉnh táo ngồi xuống. Thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng cái tên này lại phải hận đang ngồi bọn họ đều là cay gà tới. Thua thiệt bọn họ đều đã làm xong hợp nhau tấn công chuẩn bị. Thiếu chút nữa liền không nhịn được cầm trước mặt nước suối cho đập tới. Kết quả, thật CMN thất vọng a. Đường Kiện trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rời ạ, những tác giả này quả nhiên thô bạo a. Chính mình nói chỉ là nửa câu đầu. Kết quả mỗi một người đều trợn mắt chừng đi qua. Nếu là nói bọn họ đều là cay gà. Đường Kiện cảm thấy hôm nay cái mạng nhỏ của mình rất có thể muốn qua đời ở đó rồi. Lúng túng ho khan một tiếng. Đường Kiện cũng bắt đầu nói bậy nói bạ lên. Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Tiểu thuyết hấp dẫn người nhất địa phương chính là chữ Hán bên trong ẩn chứa đủ loại huyền cơ. Người đầy không phải là nói nhảm sao? Mới Phong trong lòng khinh bỉ nói lấy. Toàn thiên hạ Trung Hoa nhân dân. Người nào không biết điểm này? Thông thường Đường Kiện trực tiếp đi tới trước mặt trên bảng đen. Cầm lên phấn viết viết xuống, bo đại cảnh sâu, hai cái này ghép vần cùng hai cái chữ Hán. Hắn đột nhiên hỏi, tin đồn Mới Phong đại thần là viết tiểu thuyết trong nhất tao nhất dâm đãng tác giả. Cái này bo đại cảnh sâu đọc lên tới thật ra thì có hai cái ý tứ. Khả năng có người không hiểu. Cho nên ta dự định mời Mới Phong đại thần đến cho mọi người giải thích một chút. Em gái ngươi, ta con mẹ nó ngồi cũng nằm cũng trúng đạn a. Cái tên này quả thật là so với ta còn muốn dâm đãng. Ta con mẹ nó cũng liền tiểu thuyết viết dâm đãng mà thôi. Trên thực tế cũng không có ngươi trực tiếp như vậy được rồi. Mới Phong bị chỉ danh rồi. Không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngu nói. Bác đại tinh thâm không phải là tư tưởng cùng học thức uyên bác cao thâm ý tứ sao? Một cái khác ý là cái gì? Lý Giai Giai cũng có chút không hiểu. Tiện nhân kia trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì thuốc? Hắn cảm thấy cái tên này là không phải sẽ không viết bác đại tinh thâm, bác chữ cùng tinh chữ Đường Kiện ha ha đi. Mới Phong đại thần đây là biết bao im lìm trả lời a. Hắn biết rất rõ ràng ta muốn nói một cái khác ý tứ. Kết quả lại ngượng ngùng nói ra. Được rồi, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian. Cái này bo đại cảnh sâu đọc lên tới mọi người đều sẽ nghĩ tới bác đại tinh thâm. Nói lấy, Đường Kiện viết xuống bác đại tinh thâm bốn chữ này. Sau đó ở phía dưới lại viết hai cái chữ Hán. Sau đó giải thích, nhưng nếu như cái này bác chữ đổi thành bột chữ, tinh chữ đổi thành hành chữ mà nói. Như thế ý tứ coi như không giống nhau lắm. Giống như Mới Phong đại thần trong tiểu thuyết. Loại này dơ bước phát triển mới ý tự nghĩ ra từ ngữ khẳng định có nhiều không đếm xuể. Cái này chính là ta nói chữ Hán bên trong ẩn chứa đủ loại huyền cơ. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Giai Giai không khỏi biến đổi. Cái tên này quả nhiên vẫn là như thế tiện như thế dơ a. Nàng không khỏi nhớ tới ban đầu Đường Kiện nói với nàng, ngày sau phải ban cho Dư Chính mình một phen tạo hóa, một câu nói này. Khi đó Đường Kiện liền bổ sung một câu cái này, ngày sau, không phải là nàng nghĩ ý đó. Lý Tổng Biên lúng túng dính dấp cười cười. Không nghĩ tới tiểu tử này trước mặt mọi người lại có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên đùa bỡn lên dơ. Tới, da mặt này quả thật là dày đến hắn đều mặc cảm rồi. Châu bỏ, mới phong đánh đáy lòng bội phục. Mặc dù mình rất tao rất dâm đãng, nhưng hắn chính là thuộc về im lìm hình dâm đãng. Kết quả cái tên này nhưng là minh tao kiểu. Đường Kiện cảm giác mình có thể nói cũng chỉ có tự nhìn nhiều nhất dơ tiết mục ngắn rồi. Dù sao hắn lại không có viết qua tiểu thuyết, căn bản cũng không biết làm như thế nào cho đám này phác nhai tác giả giờ học. Cho nên hắn có thể làm chính là hồ xả hạt bài. Cầm lên phấn viết, Đường Kiện nói tiếp, chữ Hán là thần kỳ nhất chữ viết, quốc gia khác chữ viết. Chúng ta chữ Hán đều có thể cặn kẽ hơn nữa, dùng nhiều loại bất đồng chữ viết tới tiến hành phiên dịch. Nhưng là những quốc gia khác chữ viết lại khó mà phiên dịch chúng ta vĩ đại chữ Hán. Tỉ như những thứ này. Nói lấy, Đường Kiện tại trên bảng đen lại đùng đùng mà viết không ít chữ Hán chị nuôi. Em trai ruột, yêu nàng, đi cửa sau, chớ xen mồm, ngày sau hãy nói, lâu ngày sinh tình, dáng dấp dọa người, bộ phận cao trào, phía dưới cho ngươi ăn. Nhìn lấy những thứ này từ Lý Dai Dai đều đã hết ý kiến. Tiện nhân kia cũng là đủ rồi. Đây là để cho ngươi cho mọi người lên giờ học. Nói một chút như thế nào mới có thể viết. Kết quả ngươi lại nói về chữ Hán bác đại tinh thâm. Sau đó không ngừng mà mở ra xe lửa tới. Xem đi. Những thứ này từ thật ra thì đều có hai cái ý tứ. Nếu như các ngươi có thể cố gắng vận dụng chữ Hán tinh túy. Như thế đối với viết tiểu thuyết liền có thể tạo được làm ít công to vận dụng. Mới phong hoàn toàn phục rồi. Mặc dù hắn tự cho là mình đã quá dâm đãng đủ tao rồi. Nhưng bây giờ cùng Đường Kiện so với. Hắn đột nhiên cảm thấy mình là một ếch ngồi đáy giếng. Tối thiểu da mặt của mình còn không có dày đến có thể trước mặt nhiều người như vậy mở loại chữ. Viết này xe lửa. Ngay sau đó, Đường Kiện lại nói. Nắm giữ tốt nhất định chữ viết cơ sở. Như thế viết xong một quyển tiểu thuyết thật ra thì rất dễ dàng. Chỉ cần không phải trí chướng. Như thế mỗi một người đều có viết tiểu thuyết thiên phú. Giống như ta biết một cái tác giả. Hắn bởi vì quá mức sùng bái ta. Vì vậy cũng bắt đầu viết lên tiểu thuyết. Hiện tại hắn mới viết không tới một tháng cũng đã kiếm lời 300,000 nguyên. Đây chính là thiên phú hình tay viết. Ngay cả ta đều không thể không bội phục. Lúc này, một tên nam tác giả khịt mũi coi thường mà giễu cợt. Một tháng liền kiếm lời 300,000 nguyên. Người khoác lác cũng không đánh một cái bản nháp sao, những người khác cũng cho là như thế. Một người mới tác giả, làm sao có thể viết một tháng liền kiếm lời 300,000 nguyên trưng bày thu lệ phí cũng phải hoa thời. Gian một tháng a, vả lại. Người mới tác giả một tháng có thể làm gì coi như chuyện ngắn. Coi như tiểu thuyết bản quyền bị những công ty khác để mắt tới. Cũng không khả năng nhanh như vậy bán đi. Cho nên, bọn họ đều nhất trí cho rằng. Đường Kiện là tại mù mấy bà khoác lác. Đường Kiện lãnh đạm bình tĩnh nói. Nếu như ngươi cũng có dũng khí của hắn. Ta cảm thấy ngươi không dùng được một tháng cũng có thể kiếm 300,000 trở lên. Ha ha. Người tác giả kia nhất thời khinh bỉ nói lấy. Người nói người tác giả kia tên gì hắn viết cái gì tiểu thuyết. Lại có thể một tháng kiếm 300,000 nguyên, Đường Kiện đáp trả. Thật ra thì hắn viết tiểu thuyết cũng liền bình thường thôi. Nhìn độc giả cũng không tính là đặc biệt nhiều. Nhưng hắn đem nhân vật chính viết chết rồi. Nữ nhân vật chính bị mạnh mẽ sau đó giết. Cuối cùng hắn khiêu khích các độc giả có tức hay không? Sau đó bị đánh gãy hai chân. Đối phương liền như vậy thường hắn 300,000 nguyên. Thật ra thì câu chuyện này là ta biên. Ý tứ liền là để cho ngươi biết môn. Viết tiểu thuyết thực sự phải dựa vào thiên phú. Không có thiên phú coi như trên nhiều hơn nữa giờ học cũng vô dụng. Còn không bằng chọc giận độc giả. Để cho độc giả đánh các ngươi ngừng một lát. Đến lúc đó không chết được còn có thể kiếm một khoản tiền. Há chẳng phải là so với các ngươi nhọc nhằn khổ sở viết mấy năm tiểu thuyết đều không kiếm được. Tiền càng thêm tính toán, trong nháy mắt, Lý Giai Giai cùng sắc mặt của Lý Tổng Biên đều trở nên có chút không xong rồi. Cái tên này quả nhiên vẫn là gây chuyện chọc nhiều người tức giận nữa à. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Mẹ nha, những tác giả này ánh mắt thật là dọa người a. Ai, ta cũng không muốn đả kích các ngươi, nhưng không biết tại sao, ta hiện tại một phút không tức người, liền cả người khó chịu. Đường Kiện ngừng lại, trước mặt đông đảo tác giả cơ hồ đều bản chư tấm mặt thối. Vốn là bọn họ cũng đã rất khó chịu Đường Kiện rồi. Kết quả hiện ở nhà này hỏa lại nói không có thiên phú. Coi như trên nhiều hơn nữa giờ học cũng vô ích. Đây không phải là nói cho bọn hắn biết. Nói bọn họ không có thiên phú đã định trước chỉ có thể phác nhai. Để cho bọn họ tắm một cái ngủ đi ý tứ sao, mặc dù cái này con mẹ nó đúng là một cái đạo lý. Nhưng không biết tại sao. Theo miệng của người này bên trong nói ra. Bọn họ liền không kềm chế được trong lòng tức giận. Lý Tổng Biên liền vội vàng hóa giải nguy cơ. Nói lấy. Không sai. Không có thiên phú. Trên nhiều hơn nữa giờ học cũng là vô dụng. Trang web mở sáng tác giả lớp đào tạo. Thật ra thì cũng là muốn nói cho mọi người đạo lý này. Đại thần đều không phải là thông qua loại này chương trình học đào tạo ra mà tới. Có đại thần thiên phú dị bẩm. Viết sách không tới một năm liền phong thần rồi. Mà những tiên thiên kia không có cái gì thiên phú đại thần. Là thông qua ngày hôm sau cố gắng nhìn thêm viết nhiều mới thành tựu đại thần. Nhưng là không tồn tại có tác giả coi như lại cố gắng thế nào. Cũng kích không sống được phương diện này thiên phú. Lý Tổng Biên cái này cơ trí trả lời. Coi như là lắng xuống trước mặt những thứ này người mới tác giả lửa giận. Nếu hắn không là cũng không biết những tác giả này nổi cơn giận sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Kiện lại muốn chết nói. Ai, nếu như có thể mà nói. Ta thật muốn đem thiên phú của ta phân ra tới một chút cho đang ngồi người hữu duyên sĩ. Dù sao mọi người khỏe mới là thật thật sao. Giời ạ, cái tên này thật CMN cần ăn đòn. Mới phong thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống đã đến. Không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên đối với Đường Kiện manh phát ra một cổ mãnh liệt kính nể cảm giác. Hắn đột nhiên có loại cái tên này chính là hắn trong sách viết cái đó dũng mãnh nhân vật chính. Nguyên hình a, cái này phách lối bộ dáng, cái này cần ăn đòn bộ dáng, cái này lại tiện vừa tức người bộ dáng. Quả thật là liền cùng hắn trong sách cấu tạo nên dũng mãnh nhân vật chính giống nhau như đúc. Lúc này, một vị mang kính cận, nhìn một cái chính là chết mập trạch tác giả khó chịu nói lấy. Ha ha, nghe ngươi nói như vậy. Ngươi chính là cái loại này thiên phú hình tác giả đúng không, có thể có ai biết ngươi viết cái kia. Mấy bản tiểu nói có đúng hay không dùng phần mềm, software, chắp vá lung tung sau đó tu tu bổ bổ hợp thành đi ra ngoài, mập mạp chết bầm này lại có thể hoài. Nghi ta dùng tính mạng hối đoái đi ra ngoài tiểu thuyết. Đường Kiện cười ha ha, nói, ngươi có chứng cứ chứng minh ta cái kia mấy quyển tiểu thuyết là dùng những thứ kia phần mềm, software, chắp vá đi ra ngoài sao? Đối phương cười lạnh. Trời mới biết ngươi vì không bị phát hiện, có phải hay không là cố ý thay đổi mỗi một cái câu. Sau đó biến hình mà chép lại chắp vá đi ra ngoài tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Chiếu ngươi nói như vậy, tất cả tác giả đều không loại bỏ bị ngươi hoài nghi khả năng a. Cho nên ngươi đây là trần trụi đỏ con mắt bệnh, rất tốt chữa một cái mới được. Hận một đám lời của tác giả, Đường Kiện vẫn còn có chút sợ sệt. Đơn này độc hận một cái chết mập trạch mà nói. Vậy coi như không có gì đáng sợ rồi. Ta con mẹ nó sẽ đỏ con mắt một cái không biết trời cao đất rộng não tàn tác giả. Đối phương càng thêm động khí rồi. Lý Tổng Biên đang định mở miệng khuyên can. Đường Kiện dẫn đầu nói. Ngươi làm sao không biết đỏ con mắt ta, ta dài hơn ngươi đến đẹp trai vô số lần. Một quyển sách kiếm tiền nhuận bút so với ngươi đời này kiếm tiền nhuận bút còn nhiều hơn. Người nếu là không đỏ con mắt như thế nào lại thẹn quá thành giận ai? Cái này đỏ con mắt bệnh ba cái lời viết ở trên trán của ngươi rồi. Kết quả còn con mẹ nó khẩu thị tâm phi. Tức giận cộng 350. Cái đó chết mập trạch tác giả giận đến trên mặt thịt béo đều run rẩy. Lúc này, lại một cái nam tác giả mở miệng nói. Rất đơn giản, người bây giờ còn đồng thời liên tái 3 quyển tiểu thuyết. Mỗi ngày lượng đổi mới cộng lại đều vượt qua 40.000 chữ. Trừ đi ngươi nói đã viết xong kết chu tiên. Như thế ngươi 2 quyển khác không có viết xong tiểu thuyết mỗi ngày lượng đổi mới ít nhất đều có 20.000 chữ trở lên. Từ điểm đó mà xem, ngươi gõ chữ tốc độ khẳng định rất nhanh. Nếu như ngươi không sợ làm lộ, vậy ngươi phát hiện trận cây số 2 chương đạo mộ bút ký nội dung cốt truyện. Nếu như cây số đi ra ngoài chữ viết phong cách cùng nội dung cốt truyện có cái gì không đúng. Như thế chân tướng dĩ nhiên là thủy lạc thạch xuất rồi. Miệng nó, thật là âm hiểm một chiêu. Những người này là cảm thấy ta đồng thời liên tái mấy quyển tiểu thuyết. Đổi mới còn trâu bò như vậy. Cho nên hoài nghi những thứ này tiểu thuyết đều không phải là do ta viết sao, khoan hãy nói. Cái này con miệng nó đều là một đám chân tướng đế a. Đường Kiện trong lòng cả kinh. Sau đó âm thầm nói xong tốt lão tử có hệ thống. Nếu không lần này liền thật sự là lật thuyền trong mương. Hắn bất thình lình cười một tiếng. Các ngươi đã như vậy hy vọng bị ta đánh mặt. Ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi những thứ này chăn đệm đi. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Canh 30.000 chữ. Cầu đặt mua cầu. Minh chủ khen thưởng còn thiếu 2 canh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.